Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 57, hát phiên ngoại cố sự mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PN, cố sự mùa thu. Sáng sớm, Tề Cửu mang theo lưỡi hái ra khỏi nhà. Khi đến dưới gốc cây nọ, chân dẫm lên một chỗ kêu. Rộp, một tiếng, Tề Cửu ngẩng đầu như suy tư điều gì. Nhìn lá vàng đầy cây. Quả nhiên mùa thu tới rồi. Bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng Úc Đình Phương. Tề Cửu xoay lại, thấy nàng đang mang theo áo chạy tới trước mặt mình. Sao tỷ lại chạy tới đây? Ban sáng ta dặn gì muội không nghe thấy à? Sao lại không mặc áo khoác thế? Lời Úc Đình Phương hơi mang trách cứ. Hơi giận Tề Cửu, vừa nói vừa cẩn thận khoác áo lên cho nàng. Nhiệt độ trong ngày thay đổi thất thường như vậy. Coi chừng bị đau đầu đấy. Muội mà để bị bệnh thì ta sẽ không chăm muội đâu. Thân thể ta tỷ còn lạ gì chứ? Nóng như cái lò vậy đó. Khỏe lắm, Tề Cửu cười hì hì. Để thê tử mặc quần áo chỉnh tề cho mình. Cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn. Tề Cửu nắm lấy tay mềm của nàng. Chớp chớp mắt, nhưng còn tỷ kia. Tối hôm qua cùng ta náo loạn cả đêm còn chưa nghỉ ngơi cho tốt. Mau trở về ngủ đi nha. Úc Đình Phương đỏ mặt vỗ vai Tề Cửu một cái mới xoay người trở về nhà. Tề Cửu nhìn vầng thái dương đang dần ló dạng trên đỉnh núi đằng xa. Tỏa ra hồng quang sáng ấm. Nhớ đến hai khuê nữ còn mang tã lót. Nhớ đến thê tử ôn nhu săn sóc ở nhà. Bỗng nhiên lòng nàng xúc động. Không khỏi nắm chặt lưỡi hái trong tay. Bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Hình ảnh đẹp của một người nông dân hay lam hay làm. Trời tối càng ngày càng sớm, cũng ngày một lạnh hơn. Tề Cửu thích mặc gọn gàng ra cửa, không thích mặc thêm áo khoác trên người. Khi nàng ra ngoài nếu Úc Đình Phương đã thức, tất nhiên sẽ tự tay mặc áo khoác cho nàng. Nếu đêm qua Úc Đình Phương bị mình bình bịch cả đêm mỏi mệt bất kham dẫn tới thức dậy muộn, Tề Cửu sẽ không mặc áo khoác. Cứ thế năm lần bảy lượt, Tề Cửu quả nhiên nhiễm phong hàn. Muội nhìn muội đi. Ta đã nói thế nào hả? Trong mắt Úc Đình Phương mang theo trách cứ. Liếc mắt cái người sụi lơ trên giường sắc mặt đỏ bừng. Sau đó lại bưng chén thuốc đút cho nàng. Nương tử à, tỷ mau tránh ra đi. Khụ khụ, đừng để bị ta lây bệnh. Tề Cửu cau mày nằm trên giường. Mắt nửa khép nửa mở. Bộ dạng suy yếu vô lực. Tay cũng nhấc không lên nổi. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng vô cùng. Đau cả đầu chóng cả mặt. Giọng nàng thều thào. Đầu óc mơ hồ như bị phơi nắng cháy hỏng thành đầu gỗ. Cứ nói ngớ ngẩn. Mau há mồm uống thuốc đi nè. Úc Đình Phương hơi giận dỗi. Lau thuốc đắng dính ở khóe miệng cho nàng. Cẩn Nhi và Du Nhi đâu rồi? Dì thẩm bế đi rồi. Dì dặn ta phải chuyên tâm hầu hạ muội đấy. À, nói xong. Tề Cửu lại bị đút thêm một muỗng thuốc. Chén thuốc đen tiền đã thấy đáy. Càng ở dưới đáy càng đen hơn. Cũng là phần đắng nhất. Tề Cửu nuốt một mồm to. Sau đó chau mày. Khóe miệng cong cong. Vẻ mặt như muốn khóc. Oà, đắng quá à, hức hức. Có thuốc nào mà không đắng chứ? Huống hồ Bạch Đại Phu nói. Chỉ cần muội uống thuốc này. Ngủ một giấc ngon lành là có thể sinh long hoạt hổ. Ngoan, uống hai miếng nữa thôi. Tề Cửu cau mày ngoảnh mặt đi. Môi mím chặt. Tiểu Cửu, mau nghe lời. Úc Đình Phương thấy mình dỗ ngon dỗ ngọt thế nào nàng cũng không chịu há mồm. Bèn giả vờ nghiêm túc. Uống thì uống. Chi mà hung dữ vậy. Tề Cửu bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Bóp mũi uống một hớp lớn. Nàng không cẩn thận thở hổn hển một hơi. Thuốc vừa nóng vừa đắng liền tràn ra khỏi miệng nàng. Đắng quá đi. Hức hức. Đang lúc Tề Cửu bị thuốc làm cho sắp khóc tới nơi. Đôi môi mềm mại lạnh lẽo của Úc Đình Phương liền áp lên. Nhẹ nhàng linh hoạt cậy hàm răng Tề Cửu ra. Vươn đầu lưỡi vào bên trong ôn nhu càn quét. Tề Cửu trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm thê tử chủ động. Nàng khép hờ hai mắt. Lông mi thật dài run rẩy như cánh bướm. Phất vào lòng Tề Cửu. Khuôn mặt trắng nõn của nàng nổi lên đỏ ửng. Thanh thuần xen lẫn dù quến, lưỡi mềm linh hoạt liếm mút, chiếm lấy mọi ngóc ngách. Còn đắng không? Thật lâu sau, Úc Đình Phương vẻ mặt đạm nhiên, nhà cánh môi Tề Cửu đã bị mình liếm mút đến đỏ hồng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt sững sờ của nàng. Không, không đắng, không đắng chút nào hết á, Tề Cửu chưa đã thèm liếm liếm môi. Cười sáng lạn, lúc này Úc Đình Phương mới hơi hơi nở nụ cười. Đắp kín chăn cho Tề Cửu bưng chén thuốc ra ngoài. Lúc gần đi Tề Cửu níu góc áo nàng. Mắt rưng rưng nhìn nàng. Trông đáng thương như một con tiểu cẩu. Không chỉ không đáng, mà còn ngọt nữa. Ban đêm, Úc Đình Phương và Tề Cửu cùng nằm trên giường. Khác với trước đây, Úc Đình Phương ngủ bên ngoài, Tề Cửu ngủ bên trong. Trước khi ngủ, Tề Cửu liều mạng phản đối Úc Đình Phương ngủ chung một giường với mình. Nàng sợ Úc Đình Phương bị mình lây bệnh phong hàn. Nhưng Úc Đình Phương vẫn kiên quyết ngủ chung với nàng. Tiểu Cửu, ta ngủ một mình ở gian ngoài sợ lắm. Tỷ thật là, thôi được rồi. Tề Cửu bất đắc dĩ đồng ý, trong lòng lại ấm áp. Úc Đình Phương nào có sợ hãi gì đâu. Muốn ngủ chung giường với mình rõ ràng là để ban đêm dễ chăm sóc mình đó thôi. Thuốc của Bạch Đại Phu rất công hiệu. Hơn nữa thể chất Tề Cửu bình thường rất tốt. Buổi tối chùm chăn ngủ một giấc quả nhiên đổ mồ hôi xong thì khỏe lại. Nửa đêm Tề Cửu chậm rãi mở bừng mắt. Cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Chẳng còn chút khó chịu nào. Nàng xoay mặt qua nhìn người nằm bên cạnh mình. Vẻ mặt thê tử khi ngủ mới điềm tĩnh làm sao. Không khỏi mỉm cười. Nàng vươn ngón tay ra. Vuốt ve môi Úc Đình Phương. Phương tỷ tỷ, ta rất thích tỷ. Mắt Tề Cửu thoáng thất thần. Nàng lẩm bẩm nói. Phương tỷ tỷ cũng thích muội. Úc Đình Phương bỗng nhiên mở hai mắt làm Tề Cửu hoảng sợ. Sau đó mặt Tề Cửu đỏ lên. Sao thế? Lại bắt đầu phát sốt nói mê sảng à? Úc Đình Phương cười trở mình. Đối diện Tề Cửu, Úc Đình Phương sợ ban đêm Tề Cửu sẽ khó chịu. Thấp thỏm trong lòng cho nên ngủ rất nông. Tuy giọng Tề Cửu vừa rồi rất khó nghe thấy. Nhưng cũng bị nàng nghe hết cả rồi. Sau đó mới mở bừng mắt. Ta đã khỏe rồi nè. Không tin tin tỉ sờ chán ta đi. Tề Cửu nóng vội kéo tay Úc Đình Phương để lên chán mình. Đúng thật, hạ sốt rồi này. Tề Cửu cười vui vẻ. Bệnh của nàng đã khỏi. Vì thế trở nên càng không kiêng nể gì. Nàng tiến đến. Một phen ôm chặt Úc Đình Phương. Giam chặt nàng trong lòng ngực. Ban đầu hai người chỉ tính hôn một chút, ôm một cái, sau đó không biết tại sao hai người lại lăn xả vào nhau. Không khí khô ráo thế này, chỉ cần nhen nhóm một mồi lửa cũng đủ để que diêm cháy bùng lên. Tề Cửu hôn kịch liệt như thể muốn châm lửa mở màn cháy bỏng. Nàng nhấm nháp hút từng cái một dọc theo theo đường cong của cổ yêu nhã. Lưu lại từng vệt đỏ diễm lệ như hồng mai điểm tô trên tuyết trắng. Đừng. Nhẹ một chút, ngày mai ta còn phải gặp người. Tuy ở trong bóng đêm, Úc Đình Phương vẫn có thể biết cảnh tượng nơi đó sẽ bất kham tới cỡ nào. Người này xuống tay luôn không biết nặng nhẹ. Sau mỗi lần hoan ái trên người mình sẽ luôn lưu lại ấn ký chỗ đỏ chỗ xanh. Lần này nhất định cũng sẽ như thế. Được, Tề Cửu hôn một cái lên khóe miệng như muốn lấy lòng thê tử. Sau đó rời đi cần cổ tuyết trắng đã che kín vệt đỏ. Lập tức xuống phía dưới. Tiểu Cửu, Úc Đình Phương híp mắt rên rỉ. Ôm cái đầu không an phận của nàng. Có chút ý loạn tình mê. Bây giờ muội cảm thấy thế nào rồi? Có còn khó chịu không? Tề Cửu nhướng mày, ngẩng đầu lên. Nàng làm không tốt sao? Sao Úc Đình Phương lại thất thần? Ta khỏe lắm, không tin tỉ xem này. Như là giận dỗi, Tề Cửu xé rách cái yếm hồng của thê tử. Ui, đừng, Úc Đình Phương cảm thấy thứ đồ lót duy nhất còn sót lại trên người đã bị xé rách thô bạo. Trước ngực mẫn cảm cứ thế phơi ra trong không khí lạnh băng. Phơi ra trước mặt người nọ, nàng có chút thẹn thùng, duỗi tay che khuất phong cảnh trước ngực, không cho Tề Cửu nhìn. Tề Cửu nắm lấy tay mềm của thê tử, đan 10 ngón tay vào nhau. Để lên giường, cúi đầu ngậm lấy núm vú bên trái. Một tay kia xoa bóp bốn phía. Xúc cảm dễ chịu làm Tề Cửu phát ra một tiếng thở rên. Sau khi sinh con thân thể Úc Đình Phương càng đẫy đà hơn. Hai bầu trước ngực vẫn còn vểnh lên. Vuốt càng thêm mềm mại. căng tròn như quả đào mật mọng nước tươi roi rói. Bàn tay thô ráp của Tề Cửu Khải nhẹ búng chậm đỉnh núm vú loạn xạ. Quả thù du mẫn cảm một khi có người chạm vào liền lập tức đứng thẳng lên. Tề Cửu vừa lòng cười cười, cúi đầu ngậm lấy chỗ cương cứng đáng yêu kia, ngậm cả quầng vú vào trong miệng bú mút, lưỡi loạn liếm răng loạn cắn. Ánh trăng sáng bị rèm cửa dày dặn chắn lại không thể xuyên vào chút ánh sáng nào. Bên trong là một màu đen kịt, duỗi tay không thấy năm ngón. Trong bóng đêm Úc Đình Phương không thể nhìn rõ thứ gì. Chỉ có thể cảm nhận trước ngực truyền đến từng đợt khoái cảm như sóng vỗ mãnh liệt về đêm. Cắn nuốt lấy nàng từng chút một. Tiểu cẩu, kiều nhũ bên trái bị Tề Cửu gặm vừa đau lại ngứa. Bên phải lại bị ôn nhu vỗ về chơi đùa giấy lên ngọn lửa tình dục. Bị hai khoái cảm mâu thuẫn giáp công, Úc Đình Phương khó nhịn siết chặt hai chân. Tiểu cẩu mới gặm như vậy. Úc Đình Phương cắn chặt răng bổ sung. Ý của nàng là muốn thúc giục Tề Cửu nhanh lên, thỏa mãn nàng, xỏ xuyên qua nàng, mà không phải cứ ở trước ngực lưu luyến chọc nàng dục cầu bất mãn. Tề Cửu cười hì hì, đứng dậy, vén rèm lên cột lại. Một lát sau, ánh trăng sáng liền rót vào. Thừa dịp ánh trăng soi sáng, hai người nhìn rõ lẫn nhau. Trên mặt Tề Cửu viết đầy tình dục. Quần áo trên người nàng vẫn còn đầy đủ, mà trên người mình đã không còn mảnh áo che thân. Đến yếm cũng bị xé rách rớt rơi tan tác. Đừng, Tiểu Cửu, đừng nhìn. Úc Đình Phương thẹn thùng muốn che mắt Tề Cửu nhưng lại bị nàng né tránh. Sau đó bị cầm tay, ấn xuống giường. Nương tử đẹp như vậy, ta càng muốn ngắm. Tề Cửu chớp chớp mắt, nhìn thê tử mặt đỏ ửng, trong lòng thích thú vô cùng. Tốt nhất nương tử nên mở to mắt ra xem thử, tiểu cẩu sẽ chơi tỉ thế nào. Tề Cửu thành thạo cởi quần lót, dương VT che kín gân xanh liền nhảy ra. Không lập tức vùi sâu dục vọng vào trong cái lỗ nhỏ mà mình tâm tâm niệm niệm. Bàn tay có vết chai mỏng của Tề Cửu phủ lên miệng huyệt hơi mấp máy. Chỉ cọ sát vài cái đã nhờn đẫm một bàn tay. Rõ ràng là ướt đẫm. Nương tử cũng không nói ta hay một tiếng. Cố nén dục vọng thẳng lưng thọc vào. Trán Tề Cửu nổi gân xanh. Nàng vươn hai ngón đẩy ra hai cánh hoa khép chặt. Xoa nhẹ âm đế trên huyệt khẩu. Chốc lát càng nhiều chất lỏng ấm áp ào ạt chảy ra. Tiểu Cửu cho ta. Tiểu Cửu, muốn Tiểu Cửu hảo hảo yêu ta. Hai chân như bạch ngọc của Úc Đình Phương kẹp lấy eo Tề Cửu, siết chặt lấy nàng, ngưỡng cổ rên rỉ, trong mắt ướt rầm rề, tràn đầy tình dục. Nương tử muốn, ta nhất định sẽ cho. Tề Cửu cúi người ôm Úc Đình Phương, khoảnh khắc thịt va vào thịt khiến hai người đồng thời rên thở thành tiếng. Úc Đình Phương ôm lấy nàng càng chặt, Tề Cửu cũng không cho thê tử có cơ hội thở dốc. Côn TH, tê nóng cháy dưới háng nhắm ngay miệng huyệt, chậm rãi hạ eo xuống. Muốn, nóng quá. Úc Đình Phương nén giọng, rên hừ hừ bên tai Tề Cửu. Lỗ nhỏ mẫn cảm đến cực điểm ngậm lấy gậy TH, tê cắn chặt, còn không nhịn được mà càng ăn càng sâu. Cuối cùng gậy TH, tê vào sâu lút cán, thọc tới cung khẩu, khúc thịt bị ấm áp ướt nóng siết chặt bao vây. Tề Cửu thoải mái thở dài thành tiếng. Cả người đều tản ra sảng khoái và thích thú. Căng quá lấy ra đi, đi ra ngoài một chút. Tiểu Cửu ngoan, muội động chút đi Úc Đình Phương lại không thấy sảng khoái như nàng. Hạ thân vừa mỏi vừa căng. Từ sau khi khúc thịt khổng lồ đi vào cảm giác như lại sưng to thêm một vòng. Côn TH, tê thọc thẳng vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Nàng đã bị thọc tới đáy. Nương tử, chỗ này của tỷ sướng quá. Ta chỉ muốn vùi bên trong mà ngủ một giấc ngon lành chứ không muốn động. Tề Cửu nhịn cười, giả bộ lười biếng, giọng nói lộ ra lười nhác. Úc Đình Phương khó thể tin nhìn chằm chằm Tề Cửu, lại nhìn thấy vô lại trong đáy mắt người nọ. Nàng thừa hiểu Tề Cửu. Mỗi một động tác một ánh mắt của Tề Cửu, nàng liền biết Tề Cửu nghĩ gì. Úc Đình Phương cắn môi dưới, hạ thân phát lực. Eo chậm rãi đong đưa nhưng mãi không bắt được trọng điểm. Nàng nâng hai chân bạch ngọc lên, siết eo Tề Cửu, mặt mày ẩn tình nhìn chằm chằm Tề Cửu, rên thêm vài tiếng kiểu mỹ. khơi gợi dục hỏa của Tề Cửu. Oát con chết tiệt, tỷ tỷ xin muội, động chút đi, nha. Tề Cửu cũng không phải thật tình muốn để Úc Đình Phương tự mình động. Sức nàng ấy được bao nhiêu chứ? Có thể mang đến bao nhiêu khoái cảm đâu? Nàng chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ Úc Đình Phương dục cầu bất mãn cầu nàng mà thôi. Cảm quan kích thích như vậy luôn làm nàng thập phần hưởng thụ. Tề Cửu ngồi dậy, nắm lấy cánh mông vành trắng nõn của Úc Đình Phương. Dùng sức xoa nắn, cái lỗ nhỏ của tỷ tỷ cắn ta sướng quá. Thế ta cũng làm cho tỷ tỷ sướng sướng nha. Dứt lời, Tề Cửu rút côn TH, tê ra, bóc, một tiếng, thập phần vang dội giữa màn đêm yên tĩnh. Úc Đình Phương chỉ cảm thấy hạ thân vốn bị nhét căng đầy giờ phút này lại trở nên trống rỗng. Nàng rên hừ hừ, vừa định cầu Tề Cửu lại tiến vào. Khúc Thịt liền bất ngờ phập vào, đưa đẩy mãnh liệt, ứa ứa a, tiểu cửu thật là lợi hại ứa. Chậm lại đi, tỷ tỷ khó chịu, thứ đang cắm vào người làm mình dục tiên dục tử tựa hồ là một cái máy dập vô tình. Không hề mang tới cảm nhận của Úc Đình Phương. Nàng cả kinh căng cứng mu bàn chân. Chỉ còn biết đón nhận khoái cảm che trời lấp đất. Tề Cửu chống tay xuống giường cúi người. Ngậm lấy mềm mại trước ngực nàng. Nương tử, sao lại không có sữa thế? Tề Cửu nhà đầu vê, ướt nhẹp ra. Ý xấu mà dùng sức thọc một cái vào chỗ mẫn cảm sâu trong hoa huy. Tê, chọc cho Úc Đình Phương dùng mình. Bị khoái cảm khắp nơi giáp công. Úc Đình Phương bị người trên thân làm cho thần hồn điên đảo. Chỉ biết ngửa đầu hứng chọn khoái cảm. Kêu rên ư ứ, làm sao nghe thấy nàng đang nói gì. Tề Cửu bất mãn, lại thọc vào chỗ sướng của nàng. Ư ứ, cái gì? Ta hỏi là, sao chỗ này của nương tử lại không có sữa vậy? Tề Cửu giảm tốc đưa đẩy, chỉ vào da cọ sát một chút. Động tác không còn biên độ lớn như trước. Muốn tướng công. Bú một chút là có. Ư ư tiểu cửu, cho ta. Tề Cửu nhìn kiều thê đỏ mặt trầm luân trong dục vọng. Trong lòng vô cùng thỏa mãn. Vừa làm theo lời thê tử nói. Hết sức bú liếm núm vú bị nàng trà đạp đến sưng đỏ bất kham. Dưới thân vừa đâm thọc lung tung trong cơ thể Úc Đình Phương. Chính là chỗ đó ư mhh. Sướng quá, tướng công chơi sướng quá. Tướng công chơi cho ta sướng nữa đi UHH. Úc Đình Phương bị từng cơn sóng triều tình dục vập vồ trôi nổi. Trên người đã đỏ hồng một màu tình dục. Giờ phút này nàng đã mất đi khả năng suy nghĩ. Nhưng thân thể lại càng mẫn cảm hơn. Chỉ biết ôm Tề Cửu thừa hoan phát ra vài câu rên rỉ mềm mại. Nếu không phải Tề Cửu ôm chặt lấy nàng. Nàng đã sớm hóa thành một bãi xuân thủy. Hu hu. Thật là khó chịu ứ, tướng công ứ ứ, muốn chết ứ ứ ứ ứ. Úc Đình Phương mang theo khóc nức nở xin tha. Bụng nhỏ co rút, trong đầu thoáng thất thần. Khúc Thịt bị kẹp càng chặt hơn. Tề Cửu sướng tê ra đầu. Nàng biết, Úc Đình Phương đã sắp tới rồi. Nhưng nàng cố tình muốn nhìn thấy Úc Đình Phương ngậm nước mắt cầu hoan. Nghĩ đến đây, Tề Cửu liếm liếm môi khô khốc. Nương tử cầu ta được không? Cầu xin ta liền cho tỷ. Úc Đình Phương mê man mờ mịt. Dưới thân tê tê dại dại. Đầu óc dường như trống rỗng. Chỉ biết cắn ngón tay hai mắt đẫm lệ mông lung rên rỉ. Làm gì còn nửa phần lý trí. Ư ứ, xin muội. Hảo tướng công. Hảo tiểu cửu. Cầu muội hảo hảo đâm ta. Cho ta đi được không ư ứ, thèm côn tê hát. Tê tiểu cửu lấp đầy ta ướm. Chơi cho ta ngất xỉu trên giường đi. Tề Cửu càng gia tăng lực đạo, mạnh mẽ phầm phập mấy chục phát cuối cùng, cho đến khi cảm thấy một dòng nước nhờn trơn trượt tưới vào côn TH. Tê nóng cháy cứng ngắc của mình, hai chân Úc Đình Phương run rẩy, bủn rủn vô lực trượt xuống từ eo thon hữu lực của Tề Cửu. Vô lực thở hổn hển bị nàng đưa lên cao trào, khoái cảm mãnh liệt kéo đến, cả người giống như dây cung căng chặt. Nương tử, ta còn muốn nữa. Lòng bàn tay thô ráp của Tề Cửu không ngừng cọ qua cánh hoa mềm múp sưng đỏ. Lâu lâu lại kẹp lấy hai mảnh cánh hoa xoa bóp đùa bỡn. Giọng Tề Cửu eo éo như một đứa con nít đòi ăn kẹo. Được, Úc Đình Phương dù đã rất mệt nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Tề Cửu. không khỏi xoa xoa đầu nàng, thuận theo dạng háng ra. Tuy rằng có đôi khi nàng sẽ lạnh lùng hung dữ với Tề Cửu, nhưng kỳ thật nàng sẽ không cự tuyệt Tề Cửu, đặc biệt là lúc ở trên giường. Không cần như vậy, Tề Cửu bế Úc Đình Phương lên, giúp nàng trở mình. Nương tử, ta muốn chơi tỉ từ phía sau, giống thế này. Nói đoạn, Tề Cửu hạ eo, quan đầu thẳng tiến. Tề Cửu cúi đầu hôn lên khắp lưng nàng. Nàng yêu tha thiết tư thế này, dùng tư thái tuyệt đối chiếm hữu, công khai biểu đạt chủ quyền của mình. Tư thế này cũng giống như dã thú giao cấu trong rừng, khi mà con thú được chiếm hữu tuyệt đối thú cái. Tư thế này đối với nàng mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. Tề Cửu nhớ tới vừa rồi Úc Đình Phương gọi nàng là tiểu cẩu. Nàng nhướng mày, khúc thịt như được cổ vũ lên tinh thần hăng hái vọt vào lỗ thịt ướt nóng. Không nhẹ không mạnh va vào thê tử trong lòng ngực, xương hông vỗ vào cánh mông, phát ra một tràng tiếng bạch bạch bạch bạch. Nàng có phải là tiểu cẩu đâu, nàng là bách thú chi vương đấy nhé. Úc Đình Phương híp mắt mềm như bông ghé vào trên giường, vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào khi nãy. Eo cong thành một đường cong tuyệt đẹp, cái mông trắng nõn tùy ý người nọ xoa nắn chụp đánh. Ứa ứa, tiểu cửu giỏi quá. Chính là nơi đó á á, Tề Cửu không còn ham chiến, chỉ muốn thỏa mãn ái nhân dục cầu bất mãn trong lòng. Nàng cúi xuống, liếm láp ốc tai đỏ hồng của thê tử, chọc cho thê tử dùng mình. Nương tử, Phương tỷ tỷ có thích tướng công chơi tỷ không? Hả, chơi tỷ có sướng không hả? Ứa ứa yêu ớ, thích, thích tiểu cửu chơi ta hu hu. Tiểu cửu chơi ta sướng lắm ứ ứ, bắn vào trong được không? Tiểu cửu, bắn hết cho ta. Ớ ớ tiểu huyệt khát. Mắt Tề Cửu sáng lấp lánh, nắm cầm Úc Đình Phương dùng môi chặn hết mọi nức nở của nàng, kịch liệt đâm về phía trước mấy chục phát, tưới vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Úc Đình Phương nắm chặt ga trải giường dưới thân, há to mồm thở hổn hển, hứng lấy dòng tinh nóng Tề Cửu vừa bắn vào chỗ sâu nhất của nàng. Tiểu huyệt căng phồng, căng đến khó chịu, thế mà khúc thịt của Tề Cửu vẫn còn găm chặt trong đó. Oát con chết tiệt, mau lấy ra đi. Úc Đình Phương ti mắng nhưng lời nói ra vẫn cứ nhẹ nhàng nũng nịu. Cuối cùng Tề Cửu cũng rút côn tê ra, hỗn hợp tinh đục và nước nhờn nối tiếp nhau chảy ào ra từ huyệt khẩu sưng đỏ bất kham. Tiểu Cửu, muội bắn nhiều quá, ta chứa không hết. Úc Đình Phương quỳ gối trên giường ưỡn mông cao lên, cho Tề Cửu xem kiệt tác vừa rồi của nàng, tức giận mềm giọng oán trách. Nhưng ở trong mắt Tề Cửu lại là một cảnh tượng khác. Úc Đình Phương vừa định nằm xuống lại bị Tề Cửu trở mình. Á, tên oát này, ta không phải đang câu dẫn muội ứ ứ, không thể nào. Nương tử, Tề Cửu nuốt nuốt nước miếng, cười tươi hớn hở, mặc kệ nương tử làm gì, đều là đang câu dẫn ta. Chấm chấm, vốt đi nè, cái đồ cọp ú ngang ngược, phạt mai phải điệu con ra ngoài chơi nhé, cách chương.